Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, chương 1981, sinh cùng tử. Hạ, vì như thế một cái tự tư phế vật, đáng giá không? Nhìn lấy cái kia không ngừng đẩy u, mắng to lấy u, đối thờ ơ quân, Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh sát ý, nhìn về phía cái kia hấp hối u, nhịn không được lại một lần nữa mở miệng. U mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm thống khổ. Hai mắt càng thêm ảm đạm vô quang. Vẫn không có nói chuyện. Nàng một mực đem quân xem như là thân nhân mình. Thậm chí tại cái này nguy cơ sinh tử nàng không để ý tính mạng mình. Động thân cứu giúp. Lại không nghĩ tới đổi lấy lại là hắn coi thường. Thậm chí là giận mắng. Hắn không chỉ có không có chút nào cảm tạ. Mày may cảm động. Còn liền một tia ân cần thăm hỏi lo lắng lời nói đều không có. Chỉ là phối hợp tại cái kia bởi vì hắn còn sống mà vui sướng. Vì còn sống mà dẫy giụa. Vì còn sống thôi động nàng. Tức giận mắng nàng. Cái kia ra hỏa đúng thật là một cái vì tư lợi người a. Lúc trước, thật cần phải tin tưởng ra hỏa này lời nói a. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều muộn. Đây là nàng tự mình lựa chọn đường. Nhìn lấy u thần sắc, Lam Phong không khỏi khe khẽ thở dài một hơi. Có nhiều thứ không cần ngôn ngữ. Lam Phong mà có thể qua nét mặt của u bên trong cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa tin tức cùng cảm. Tình, đối với u, Lam Phong trong lòng tràn ngập tiếc hận. Cứ việc nàng là địch nhân, nhưng là nàng lại đáng giá tôn kính. Do dự một chút, Lam Phong trầm giọng mở miệng nói. Người có thể nguyện vì ta hiệu chung. Ngươi như nguyện vì ta hiệu lực, ta có thể lập tức cứu ngươi. Đây là ta tự mình lựa chọn đường. Cho nên, thanh âm khàn khàn theo u miệng bên trong truyền ra. Trong thanh âm lại lộ ra kiên định cùng chấp nhất. Cút ngay cho ta a. Phốc phốc, thế mà, nàng lời nói vẫn chưa nói xong. Cái kia mắt thấy không cách nào đem nàng cho đẩy ra quân lại là bỗng nhiên theo bên hông hắn phía. Trên lấy thêm một viên tiếp theo giao quân dụng. Hung hăng đâm vào đến u trong thân thể. Máu tươi ngang dọc, làm cho nàng lời nói đột nhiên ngừng lại. Mang theo vô cùng phẫn nộ thanh âm theo quân miệng bên trong truyền ra. Ngươi cái này đáng chết tiện nhân. Cho Lan A, theo quân lời nói rơi xuống. Hắn cũng không biết là từ nơi đó đến khí lực vậy mà đột nhiên đứng dậy. Đem u thân thể hung hăng hướng về Lam Phong trong ngực cho đẩy đi. Bạch. Mà quân hắn thì là thừa dịp cái này khe hở. Khó khăn quay đầu liền chạy. Người thế nào? Thấy thế, Lam Phong liền vội vàng đem u thân thể vịn. Xem xét lên nàng thương thế đến. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt lời nói. Đây là một cái có cố sự nữ nhân. Khụ khụ, cảm ơn ngươi. Ta muốn chết. Nghe được Lam Phong lời nói. U mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia mỹ lệ nụ cười. Miệng bên trong truyền ra khó khăn thanh âm. Thế mà nàng lời nói vẫn chưa nói xong chôn vùi viên đạn công hiệu triệt để tại thể nội bạo phát. Đem trong cơ thể nàng cương khí đốt. Làm đến nàng hóa thành một đống cho tàn. Tan theo gió. Nhìn lấy trong ngực hóa thành một bãi cho tàn u. Lam Phong trong lòng tràn ngập phức tạp. Miệng bên trong phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Lập tức hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào cái kia lảo đảo hướng về biệt thự đại sảnh bên ngoài. Chạy tới quân trên thân. Trong mắt sát ý ngang dọc. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Người cũng cần phải lên đường. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Thân hình hắn trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là tại quân trước mặt. Hắn đùi phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng đá vào bộ ngực hắn phía trên. Bành, phốc phốc, sau một khắc, tiếng xương gầy cùng miệng phun máu tươi thanh âm đồng thời vang lên. Quân toàn bộ xương ngực đều bị Lam Phong cho đạp gãy. Cả người giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện tại chính giữa đại sảnh treo đồng hồ treo tường phía trên. Phát ra tiếng vang trầm trầm, máu tươi nhuộm đỏ vách tường. Khụ khụ, thế nhưng là cái này quân sinh mệnh lực ương ngạnh, nện trên mặt đất cũng chưa chết, mà là dựa vào lấy bản năng cầu sinh vừa ý chí. Khó khăn bỏ, trên mặt đất lôi ra thật dài vết máu tới. Thấy thế, Lam Phong trong mắt Hàn mang lóe lên, ngăn tại hắn trước mặt. Không, đừng có giết ta, ta, cầu, van cầu ngươi. Quân cố nén trong lòng kịch liệt đau nhức, khó khăn ngẩng đầu đến xem cái kia thần sắc băng lãnh Lam Phong. Phủ đầy thống khổ trên mặt tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ. Hắn khó khăn nuốt nước bọt, miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm khẩn cầu mà khàn khàn run rẩy thanh âm tới. Như ngươi loại này rác rưởi còn sống cũng là ô nhiễm không khí. Lam Phong mặt không thay đổi mở miệng, chụp lấy cò súng tay hạ thấp xuống mấy phần. Tướng thần, cứu ta. Thấy thế, quân nhịn không được dùng hết lực khí toàn thân hò hét. Đáng tiếc, hắn hò hét lại không có đổi lấy bất kỳ đáp lại nào. Ầm, chói tai tiếng súng vang lên. Một cái chôn vùi viên đạn tại vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Chui vào đến hắn mi tâm, đem xương trán xuyên thấu. Máu tươi bốn phía. Không, tuyệt vọng thanh âm theo quân miệng bên trong truyền ra. Trong cơ thể hắn cương khí bị chôn vùi viên đạn chỗ đốt, hóa thành một đoàn cho tàn tan theo gió, biến mất không còn tăm tích, như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Không thể không thừa nhận, cái này chôn vùi thương uy lực thật là không tầm thường. Có thể thấy được lốm đốm, lại có thể đem tông sư thể nội cương khí đốt dẫn bạo. Nắm giữ dạng này kỹ thuật, vũ trang một chi quân đội, như vậy hoàn toàn không sợ tông sư, coi là thật là đồ tốt. Nhìn trong tay chôn vùi thương, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn bá địa một chút liền đem trong tay súng ống thu nhập đến Long Hoàng giới bên trong. Lập tức đi đến quân tử vong trong hố sâu đem hắn cái kia hai cây súng lục cũng là thu nhập đến Long Hoàng giới trong ngón tay. Hắn cần đem những vật này lấy về cho vũ khí chi thần Fern nghiên cứu. Nói không chừng có thể lần nữa trên cơ sở tiến hành cải tạo. Đến lúc đó không thể nghi ngờ là đem tăng lên trên diện rộng quân vương điện thực lực. Dù sao phổ thông súng ống thế nhưng là khó có thể đối tông sư tạo thành thương tổn. Sau đó, Lam Phong chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên một mặt rung động lôi báo trên thân. Mở miệng cười, con báo, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không qua đây thu lấy chiến lợi phẩm. Những thứ này thương có thể là đồ tốt. Cầm đi cho cuồng binh minh các huynh đệ đổi hạ trang bị. Đa tạ Phong ca, nghe được Lam Phong lời nói. Lôi báo trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Vội vàng nói tạ, phải biết những thứ này súng ống có thể là có thể đối tông sư tạo thành thương tổn cùng uy hiếp. Bây giờ bọn họ cuồng binh minh thế lực đạt được mở rộng. Nhưng là trung kiên lực lượng lại còn không có triệt để trưởng thành. Có những thứ này súng ống, không thể nghi ngờ là làm cho cuồng binh minh nắm giữ cường đại tự vệ cùng chiến đấu năng lực. Cho dù là đối mặt tông sư vây công cũng không sợ hãi chút nào. Bây giờ Lam Phong nói đem những này tiền đóng góp cho cuồng binh minh. Lôi báo làm sao có thể không kích động. Thấy thế, lãnh xương há miệng muốn nói cái gì. Lam Phong lại là cười nhạt một tiếng. Điều mở miệng cười. Lãnh đội trưởng, các ngươi cục thành phố trang bị tinh lương. Những thứ này thương nhất định chướng mắt. Chúng ta thì miễn vì khó địa nhận lấy. Lam Phong, ngươi, nghe được Lam Phong lời nói. Lãnh xương quả thực là vừa tức vừa giận, nhưng lại không tiện mở miệng. Thực có thể đối tông sư cường giả tạo thành uy hiếp thương. Nàng còn muốn một chi. Yên tâm, quay đầu ta sẽ đưa ngươi một thanh. Đây đều là súng trường cấp bậc, không thích hợp ngươi. Nhìn lấy lãnh xương bộ dáng, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Sau đó, hắn chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Kim Tiểu Xà, Từ Tiểu Báo, Tô Tiểu Hạc ba người bọn họ trên thân. Miệng bên trong có băng lãnh đạm mạc thanh âm truyền ra. Vừa mới đưa đi Atlantis đến những tên khốn kiếp kia, đến đón lấy thì giờ đến phiên các ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.